Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, chương 704, hiển lộ thân phận. Vũ Luân ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hạo ma, tháp ma hai người, làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là hạo ma. Đến mức tháp ma thì một mực rất điệu thấp, không thế nào để người chú ý. Thế nhưng hắn thực lực vậy mà đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới ngoại trừ số ít chân thần bên ngoài. Loại tầng thứ này cường giả cũng chỉ có 30 mấy vị thôi. Bọn hắn Tinh Lan đế quốc chỉ có 8 vị. Hắn Vũ Luân đối mặt 2 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả không có e ngại. Bởi vì hắn có bảo mệnh nắm bắt. Thế nhưng bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh quá mạnh. Nắm giữ 3000 loại ý cảnh, tự thân lại sẽ phát sinh một cái nhỏ thuế biến. Chân chính chiến đấu, mỗi một vị nắm giữ 3000 loại ý cảnh đỉnh cao cường giả so nắm giữ 2999 loại ý cảnh cường giả phải cường đại hơn rất nhiều. Giống cái kia trên thiên bảng, coi như dụ mạnh thực lực có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Thế nhưng hắn bài danh vẫn là xếp tới 37 tên. Đằng trước 36 vị đều ở bản nguyên cảnh đỉnh phong. Có thể nghĩ loạt cảnh giới này khó mà vượt qua. Hắn chiến đấu thương thế khôi phục càng nhanh. Đồng dạng thương thế, nắm giữ 2999 loại pháp tắc ý cảnh bản nguyên cảnh cường giả cần 10 giây khôi phục lại. Thế nhưng bọn hắn chỉ cần 1 giây. Coi như chiến đấu rơi xuống hạ phong, thế nhưng cũng rất có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vũ Luân, cảm giác như thế nào? Đá ta khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nói. Oanh, một chỗ khác, Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn kéo tới, đâm vào trong thức hải của hắn, ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, mà đá ta lại là một đấm kéo tới. Khủng bố tiếng bạo liệt vang truyền đến. Vũ Luân miệng phun máu tươi, thân ảnh lại bay ngược ra ngoài. Vũ Luân trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thong dong. Tại Chu Hạo công kích linh hồn dưới, hắn cùng Đá Tát thực lực chênh lệch lớn hơn. Hạo ma, tháp ma, ta Vũ Luân tự nhận là không có trêu chọc bọn ngươi. Các ngươi dạng này tùy ý ra tay với ta, liền không sợ làm cho Tinh Lan đế quốc cùng hắc vực giới ở giữa chiến đấu. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, Vũ Luân giận dữ hét. Hắn trước kia đều chưa từng gặp qua hai người. Hắn lúc này trong lòng không chỉ có hoảng sợ, còn có biệt khuất. Nếu có thù, hắn không thể nói cái gì. Thế nhưng hắn lần thứ nhất nhìn thấy hạo ma, tháp ma, lại muốn bị bọn hắn đánh giết. Trong lòng của hắn khẳng định không cam tâm. Vũ Luân thống lĩnh nói đùa. Sự tình hôm nay không có bất kỳ người nào phát hiện. Đá Tát tự tin nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ kỳ dị. Nói, mà lại ngươi nói không có trêu chọc. Này chưa chắc đã nói được. Nói xong, Đá Tát tay phải vừa nắm. Trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ. Trường thương mặt trên còn có lấy mấy đạo thật nhỏ vết nứt. Phía trên tán phát ra sóng chấn động cực kỳ mãnh liệt. Đây là Chu Hạo lúc trước sử dụng tàn phá chân thần khí. Vũ Luân thấy này cây trường thương, vẻ mặt đột biến. Chu Hạo tại Tinh Lan đế quốc tổng bộ quảng trường bên trên lần thứ nhất biểu hiện ra thao thiên thế lực, thậm chí địch nổi bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Sử dụng vũ khí tự nhiên bị rất nhiều người biết được. Vũ Luân tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhất là này tàn phá chân thần khí, lúc trước đều đưa tới hắn khát vọng trong lòng. Hắn liền là dùng thương, nếu như đạt được, thực lực sẽ tăng lên một đoạn dài. Đáp đúng, đáng tiếc không có cái gì ban thưởng. Đá tan nắm hồng vân thương, sau đó vung lên, xoạt, một đạo tản ra khủng bố gợn sóng mũi thương xuất hiện. Trong nháy mắt đi tới Vũ Luân bên người. Cho ta ngưng. Vũ Luân sắc mặt biến hóa, hắn hét lớn một tiếng, lập tức trước người ngưng tụ ra một đường to lớn màu vàng màng mỏng. Răng rác, có thể là tại đây đạo thương mang dưới, phòng ngự màng mỏng không có một chút tác dụng nào, bị tùy tiện đánh nát. Sau đó mũi thương xẹt qua Vũ Luân thân thể, giống như là một ngọn núi lớn đè xuống. Vũ Luân ngũ tạng lục phủ một hồi bốc lên, không chịu nổi, trong nháy mắt phá toái rất nhiều. Cả người thân thể lại bay ngược ra ngoài, trên người khí tức trở nên cực kỳ uể oải. Làm sao lại như vậy? Ngươi tại sao có thể có Chu Hạo món kia chân thần khí? Vũ Luân kinh hãi nói, trong mắt của hắn thậm chí bắt đầu lộ ra một tia tuyệt vọng. Đá Tass thực lực bản là có thể khiến cho hắn trọng thương. Hiện tại sử dụng tàn phá chân thần khí, thực lực càng đề cao một đoạn dài. Vừa rồi một đạo công kích cơ hồ làm sinh mệnh lực của hắn giảm xuống 4 thành. Lại đến 2 đạo công kích, hắn khả năng liền sẽ vẫn lạc. Vũ Luân gia chủ, chuôi này chân thần khí vẫn ở chúng ta nơi này. Vì sao hỏi như vậy? Chu Hạo mỉm cười bay tới. Theo hắn bay lượn, mặt mũi của hắn cũng đang nhanh chóng cải biến. Cuối cùng không mang theo một chút tình cảm ánh mắt nhìn về phía Vũ Luân. Chu Hạo, Vũ Luân con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi là Chu Hạo, cái này sao có thể? Vũ Luân kinh hãi lên tiếng. Vừa rồi Chu Hạo có thể là cho thấy không thua thực lực của hắn. Theo Chu Hạo rời đi Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ đến bây giờ mới đi qua bao lâu thời gian? Mới mấy năm thôi. Chu Hạo ban đầu là bằng vào tàn phá chân thần khí địch nổi bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Không bằng vào lời, thực lực bản thân chẳng qua là ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ. Nhưng là bây giờ hắn không bằng vào chân thần khí, thực lực thậm chí có thể hoàn toàn địch nổi hắn. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, theo một vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả trưởng thành là một vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Đây là cái gì tốc độ tiến bộ? Coi như là bọn hắn Tinh Lan Sơn vị kia mạnh mẽ chân thần, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Cho nên trước đó Vũ Luân một mực không có nghĩ tới phương diện này. Coi như nhìn thấy Hồng Vân Thương, cũng cho rằng là hai người cướp đoạt Chu Hạo, hoặc là Chu Hạo cho hắn mượn nhóm sử dụng. Công kích linh hồn kéo tới, khủng bố mũi thương cướp động, lại đánh vào Vũ Luân trên thân. Trên người hắn khí tức trở nên càng thêm uể oải. Chu Hạo, buông tha ta, cứ việc trong lòng khó có thể tin. Thế nhưng Vũ Luân sống nhiều năm như vậy, vẫn là trong nháy mắt phản ứng lại, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Vũ Luân gia chủ, ta nghe trước khi nói ngươi truy sát ta hết sức tích cực. Hiện tại gặp được ta làm sao lại cầu xin tha thứ? Ngươi hẳn là nắm chặt thời gian tới giết ta mới đúng. Chu Hạo lạnh lùng nói, nhìn trước mắt cầu xin khuôn mặt. Chu Hạo trong lòng có loại không hiểu cảm giác. Lúc trước phát hiện Ngân Tinh Đao, từng vị bản nguyên cảnh cường giả đến đây, nhất là Vũ Luân như vậy bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, càng là làm hắn sinh không nổi bất kỳ ngăn cản lực lượng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn đã hoàn toàn có khả năng địch nổi. Thật muốn bùng nổ toàn bộ át chủ bài, hắn có khả năng đánh bại dễ dàng Vũ Luân. Chu Hạo, đây đều là lai đặc tư mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể nghe theo. Vũ Luân vội vàng nói, trong lòng của hắn là thật e ngại, không cầu xin tha thứ. Hắn không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Lai đặc tư sao? Không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ đi tìm hắn. Chu Hạo khuôn mặt lạnh như băng nói, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra. Tại một cái thời gian, bỗng nhiên biến thành từng đạo thật nhỏ xiềng xích, điên cuồng xâm nhập vào Vũ Luân trong thức hải. Linh hồn nô dịch, Vũ Luân trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lập tức trở nên tuyệt vọng, hắn biết mình không sống nổi. Chu Hạo căn bản không có buông tha hắn dự định. Chu Hạo, ngươi giết ta, ngươi về sau cũng sẽ bị chúng ta Tinh Lan Đế Quốc đánh giết. Ngươi trốn không thoát đi. Vũ Luân tầm mắt cừu hận nhìn chằm chằm Chu Hạo,